Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 123, Tiếu lão bát. Chúng ta cũng không biết Tiếu lão bát muốn tiến lên đi làm cái gì. Huống chi, dưới tình huống này, ta cùng sư phụ cũng không có qua nhiều năng lực suy tính. Xuất liên tục nói nên lời thị một câu quan tâm đều làm không được đến. Dù sao đỉnh cấp bước cương thiên địa vũ bộ, há là tốt như vậy đạp. Ta cùng sư phụ một bước so với một bước đạp động càng thêm gian nan. Dù sao đồng thời đạp động bước cương, tiếp đón là đồng thời tinh lực. Lực lượng này là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Không nói là một người muốn thừa nhận hai phần áp lực, nhưng là tuyệt đối không phải chỉ một chỉ chịu đựng một phần áp lực thật lớn. Ở nơi này dạng dưới áp lực, ta cùng sư phụ mỗi một bước đều phải dừng lại rất lâu. Ở lần này dừng lại chung, chúng ta cứ nhìn tiến lên một bước Tiếu lão bát từng bước hướng lúc này cái kia nhìn. Không ai bì nổi thần đi tới. Thần không thèm để ý chút nào. Khóe miệng mang theo khống chế hết thảy mỉm cười. Ánh mắt của hắn thậm chí cũng không có rơi vào Tiếu lão bát trên người, mà là nhìn Lâm Hiểu Hoa. Lâm Hiểu Hoa ngoẹo đầu, nhìn phía xa một chỗ nào đó, cũng không trở về ngắm thần nhất mắt, mà cái kia giống ư có vẻ tức giận. Quay đầu lúc, vẻ mặt đã kinh biến đến mức lạnh giá, mà một cái tay nhưng là vân đạm phong khinh giơ lên vào lúc này. Vốn là từng bước đi vững vàng Tiếu lão bát bỗng nhiên hướng thần mãnh tiến lên. Cũng không biết vào giờ khắc này có phải hay không là yêu cầu cho mình một chút dũng khí. Một mực yên lặng dị thường Tiếu lão bát giống to. Đáng ghét, thần chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là vẫn không có nhìn Tiếu lão bát liếc mắt. Nhưng là bị Tiếu lão bát triệu hoán đi ra lưu lại hai cái đại lực sơn thần. Nhưng là trước với Tiếu lão bát vọt tới thần trước mặt. Thần kia thon dài ngón tay tựa hồ nhúc nhích. Kia hai cái đại lực sơn thần thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn đến gần thần, cũng đã chôn vùi ở thần bên người không tới nửa thước địa phương. Đông đông đông, nhìn một màn này, ta vẻ mặt không thể nào có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lại phảng phất ở vạn cổ yên tĩnh tồn nghĩ trong thế giới. Nghe được tiếng tim mình đập âm, trong tiềm thức chỉ có một câu như vậy. Đây mới là thần thực lực chân chính. Đúng vậy. Nếu như là lớn như vậy lực sơn thần, ta đối mặt trong đó một cái, cũng sẽ phí chút sức lực mới có thể diệt trừ. Làm sao có thể khiến nó ngay cả nhích lại gần mình đều không thể. Liền bị chính mình chung quanh tràn ra linh hồn lực, cường đại khí chàng cho tiêu diệt đây. Bất quá, đây rốt cuộc hao tâm tốn sức sơ qua một chút xíu thời gian. Giống hướng phía trước phóng tới Tiếu lão bát đã rất gần thần. Lúc này, thần mục quang rốt cuộc rơi vào Tiếu lão bát trên người. Có thể là căn bản không phải mắt nhìn thẳng đến Tiếu lão bát, mà là dùng ánh mắt liếc xéo Tiếu lão bát. Vẻ mặt càng phát ra lạnh giá, vốn là nâng tay lên, bỗng nhiên nắm thành quả đấm, mở miệng nói đến, khí lực rất lớn sao? Để cho ta tới thăm ngươi một chút linh hồn có thể chịu đựng mấy lần đả kích đây. Không muốn lúc này. Ta theo bản năng trong lòng liền văng ra hai chữ này. Cũng đồng thời có thể cảm giác sư phụ khoác lên ta sau lưng thủ. Nhẹ nhàng run rẩy một chút. Chính là run rẩy một chút. Nếu như không phải là tùy thời dè chừng cảm thụ bàn tay lớn kia truyền tới lực lượng, ta căn bản cũng sẽ không cảm nhận được bàn tay lớn kia như vậy run rẩy xuống. Có thể là chúng ta có thể làm gì? Bước này rốt cuộc đạp xuống đi. Bước ra nhịp bước, lại vừa là tân một bước phải đi tiếp. Góc độ lần nữa chuyển đổi. Chúng ta nhìn thấy là Tiếu lão bát bóng lưng. Thần chính diện, nghe được thần nhất là lạnh giá lời nói. Trên người bẩn như vậy, không nên tới gần ta. Lời còn chưa dứt, thần thủ cứ như vậy hư không một quyền. Hướng Tiếu lão bát vân đạm phong khinh vung xuống. Tại sao có thể là vân đạm phong khinh đây? Một quyền kia hơi ra. Kia một người mãnh liệt linh hồn lực lần đầu tiên ở thế giới hiện thật mang ra khỏi mãnh liệt âm. Tiếu âm thanh, tựa như cùng vạn quỷ tụ tập lúc. Trong thực tế thế giới khí chàng thế nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nổi lên điên cuồng âm phong. Sau đó là không có bất kỳ thanh âm. Tiếu lão bát khoảng cách thần còn có ba thước không tới khoảng cách. Thần nhất quyền huơi ra, thân thể của hắn chợt rung động một cái, sau đó không có triệu chứng dừng lại bởi vì quá mức đột nhiên. Mang theo trên đất mảng lớn nước đọng, chúng ta có thể nhìn thấy Trần Sư Thúc nửa hình mặt bên. Nghe hắn bỗng nhiên ở yên tĩnh này sau khi sâu kín một tiếng thở dài. Tiếp lấy Trần Sư Thúc đứng lên, dùng một loại không khỏi cầu nguyện phong thái. Bắt đến một cái không khỏi thủ quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Đối mặt bỗng nhiên dừng lại Tiếu lão bát, thần vẻ mặt căn bản không có phân nửa biến hóa. Vẫn là liếc hắn liếc mắt, tiếp lấy nắm thành quả đấm thủ lại nhẹ nhàng lỏng ra vào lúc này. Một mực ở trong chiến trường, rốt cuộc tay không xé cuối cùng một cái luyện thi tuệ đại ra. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào thoáng cái vẫn mở trong tay luyện thi. Một cái nhìn đột ngột say người, cũng hướng thần tiến lên. Trần Sư Thúc đi nguyền rùa tiếng, kèm theo tuệ đại ra thùng thùng tiếng bước chân. Giống như một khúc hoàng hôn tối tăng thương hành khúc, nhưng là ở cái địa phương này là không có có hoàng hôn. Giống như này hành khúc không phải là hát vang cho hoàng hôn, mà là hát vang cho trong chiến trường một người. Người này hắn chính là Tiếu lão bát. Vào thời khắc ấy, hắn đứng yên thân thể bỗng nhiên lảo đảo một chút, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Chợt chống giữ đầu gối mình cái thoáng cái đứng lên. Hắn không có dư thừa phát biểu, chỉ là dị thường trầm thấp từ trong cổ họng phun ra hai chữ. Ta tới. Hắn tới. Lại vừa là tân từng bước một cương bước ra. Ta cùng sư phụ khoảng cách khai dương vị càng phát ra cận, thị giác lần nữa chuyển đổi, để cho chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thần cùng Tiếu lão bát hình mặt bên. Vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy Tiếu lão bát đang giống ra một tiếng ta tới sau khi tuệ đại gia chợt dừng lại, ngược lại là Tiếu lão bát lại hướng thần tiến lên. Hắn hình mặt bên thoạt nhìn là như thế nặng nề, mỗi một bước đạp động đại địa chấn chiến, mang theo mảng lớn nước đọng, phảng phất là ở kể lể. Nam nhi ở nào đó thời khắc yêu cầu chỉ là chưa từng có từ trước đến nay. Ta không cần suy nghĩ, cũng biết tuệ đại gia đột nhiên dừng lại đại biểu ý tứ. Đây chẳng phải là khoanh tay đứng nhìn, mà là một loại tác thành, một loại tôn trọng, tựa như cùng năm đó ở hoang thôn, nguyên ý dẫn động lôi quyết đang lúc. Hắn yêu cầu cũng chỉ là ta nhìn, mặc dù ở cái thời khắc kia ta là không thể không nhìn. Ở nơi này dạng hình mặt bên trung, ta nhìn thấy cái kia thần rốt cuộc có chút quay đầu. Ta không nhìn thấy hắn vẻ mặt, chỉ là nghe hắn nhẹ giọng ồ một tiếng. Một tiếng này trung bao hàm từng tia ngạc nhiên ý tứ. Bất quá hắn cũng rốt cuộc chịu mắt nhìn thẳng Tiếu lão bát. Không có bất kỳ trao đổi, thần thật giống như có chút phiền não. Hắn khí chàng giờ phút này chính là trạng thái tột cùng. Hắn một phiền não, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Hắn hình như là ở phiền não chính mình phải làm việc tình lần nữa bị cắt đứt. Cho nên, cái kia thon dài ngón tay lại thu, lần nữa nắm thành quả đấm. Tiếp lấy lại vừa là như vậy vân đạm phong khinh một quyền hướng Tiếu lão bát hư vung đi. So với thượng một quyền, một quyền này phát ra âm tiếng khóc càng mãnh liệt, tựa như cùng phá thang mà ra đạn, kéo theo lên âm bạo tiếng. Tiếu lão bát chạy động bóng người lần nữa dao động động một cái. Nhưng là hắn ngửa mặt lên trời thét dài hét lớn một tiếng. Chạy động bóng người lại không hề dừng lại một chút nào. Lại hướng thần cố định chạy động một bước. Chỉ có nửa thước không tới khoảng cách. Rất nhàm chán nóng thật giống như cũng đạt đến cực hạn. Hắn không hề vân đạm phong khinh, cũng sẽ không đi duy trì cái loại này tận lực yêu nhã là hai tay nắm quyền. Thậm chí ngay cả liền hướng đến Tiếu lão bát huơi quyền mà ra. Tựa như cùng bị đạn bắn trúng, Tiếu lão bát bóng người liên tục chấn động, mắt thấy liền muốn ngã xuống lúc này. Ta cùng sư phụ tân nhịp bước rốt cuộc hạ xuống. Áp lực thật lớn để cho ta cùng sư phụ đồng loạt rên lên một tiếng. Có lẽ, này một tiếng kêu đau căn bản không phải bởi vì bước cương mang đến áp lực, mà là chúng ta lo lắng quá mức. Không thể không như vậy rên lên một tiếng, để phát tiết tâm tình, ổn định tâm trạng. Tiếu lão bát rốt cuộc khom người xuống tử, nhưng hai tay của hắn vẫn quật cường chống đỡ ở đầu gối ta cùng sư phụ dị thường ăn ý dừng lại ở bước này. Vào lúc này, Tuệ Đại Gia lần nữa bắt đầu chạy, mà Ngô Lập Vũ bên kia, nhưng là không biết nói một câu gì. Theo hắn, một người trong đó từ trong trận pháp đứng lên, cũng hướng tiến tới mấy bước, phiến kia cổ pháp đại môn như cũ mở ra đến. Ta có thể cảm giác được không khỏi lực lượng đang ở tụ họp. Nhưng là, ta hốc mắt nhưng ở nóng lên, mũi chua xót muốn chết. Theo trong cơ thể tầng kia bạc mô nứt nẻ vết tích càng ngày càng nhiều. Ta thị giác cũng không khỏi ở lên biến hóa. Đó chính là đem một ít gì đó nhìn càng thêm tăng thêm minh. Ta nhìn thấy Tiếu lão bát tàn phá linh hồn, bị cự đại linh hồn lực đánh sau khi, kia thiên sang bách khổng tàn phá linh hồn ta cho là hắn sẽ ngã xuống. Thật không nghĩ đến, hắn một lần nữa chống giữ đầu gối mình cái, đột nhiên đứng lên, cơ hồ là dùng về phía trước ngã xuống tư thế, đột nhiên đánh về phía cái kia thần. Thần lần nữa muốn hôi ra một quyền, nhưng không nghĩ Tiếu lão bát khỏe mạnh bóng người dùng phương thức như vậy nhào về phía mình. Hắn theo bản năng muốn lùi về sau một bước. Hắn đã từng ghét bỏ quá Tiếu lão bát cả người đầy vết máu là như vậy tạng. Nhưng là Tiếu lão bát hắn đôi cánh tay lại đột nhiên ôm lấy thần hôi quyền cánh tay. Ta rốt cuộc hay lại là đến gần ngươi. Tiếu lão bát nói lời này thời điểm, phun ra một ngụm tiên huyết. Ở thần mới tinh áo dài trắng thượng, lộ ra là như vậy nhìn thấy giật mình. Thần có lẽ là bị chọc giận, đưa ra một cái tay, đột nhiên bóp Tiếu lão bát cổ. Ta nhìn thấy số lớn linh hồn lực ở trong bàn tay hắn tập hợp. Hắn ngược lại không cần vặn gầy Tiếu lão bát cổ, hắn chỉ là muốn bóp vỡ linh hồn hắn. Ha ha ha ha, Tiếu lão bát bỗng nhiên cười như điên hai tiếng. Sau đó ở tất cả mọi người không có dự liệu được dưới tình huống, cánh tay phải đột nhiên nâng lên. Kia tràn đầy lực cảm quả đấm bỗng nhiên liền hướng thần hung hăng đập tới. Ta không những có thể đến gần ngươi, ta tiêm còn có thể đánh ngươi một hồi, dù là chỉ có một quyền. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn ở không tự chủ được hướng xuống dưới ngã xuống. Này vốn là hẳn đánh vào thần trên mặt một quyền, theo hắn chảy xuống, có chút vô lực rơi vào thần ngực, lần nữa lưu lại một đạo máu đỏ dấu ấn. Thần như cụ bấm Tiếu lão bát cổ, lạnh giọng nói đến, ngươi chọc giận ta, cho nên, không quan tâm ta tiềm thức lần nữa phát ra một tiếng kêu gào. Thiếu chút nữa đem hoàn toàn bình tĩnh tâm cảnh hoàn toàn phá hư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.